Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, đệ 1353 chương thân thế hoài nghi. 61, sao cổng lớn mở ra, từ bên trong đi ra một cái thân cánh cung đà, vẻ mặt hàm hậu nam nhân, hắn trên người quần áo. Cũng là cực kỳ đơn giản quần áo. Cùng bình thường lão thôn dân không có gì khác nhau. Người này không nên sẽ là Vương Trạch Nguyên đi. Kia lão thôn dân nhìn thoáng qua Tưởng Quang Chính. Chiều hắn gật gật đầu. Dẫn hắn đi vào. Sau đó đem cửa đóng lại. Tuyết Hồ, chúng ta cũng đi vào. Hai người nhảy lên tường vây. Đứng vững quan khán tình huống bên trong. Chỉ thấy Tưởng Quang Chính đi theo kia lão thôn dân đi vào tòa nhà chính sảnh. Từ bên trong truyền đến vài tiếng ho khan thanh. Tuyết Hồ cùng Dương Tử Mi nhảy xuống. Tiếp tục ẩn thân theo dõi. Chỉ thấy chính sảnh ghế thái sư ngồi một cái ăn mặc một thân màu đen tơ lụa đường trang nam nhân. Tóc rất dài thực hắc, thẳng đến bả vai, mà hắn khuôn mặt. Lại lão đến giống hạc gia, chỉ có một đôi mắt, còn thực tinh nhuệ, lại xem hắn thân mình. Dương Tử Mi hơi hơi nhạ ở, chỉ thấy hắn thân khung khô gầy thật nhỏ. Kia quần áo mặc ở hắn trên người, thật giống như là mặc ở giá áo tử thượng, trống rỗng, lại xem hắn chân, so ghế chân còn thiếu, bởi vậy giống cái tiểu hài tử giống nhau. Theo ống quần trống rỗng mà ở mặt trên lắc lư, đầu đại, phát trường, thân tiểu, loại này tỷ lệ thật sự là quá mức với quái dị. Thật giống như là chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại đi ra người giống nhau. Tưởng Quang Chính đứng ở hắn trước mặt, thái độ có vẻ rất cung kính, khom người kêu to một tiếng, Vương Lão. Dương Tử Mi vừa nghe. Đồng mắt lại rụt rụt, nguyên lai, cái này diện mạo quái dị lão nam nhân thật là Vương Trạch Nguyên. Vương Trạch Nguyên thoái vị đã có thật nhiều năm, mấy năm gần đây cũng không có ở truyền thông thượng xuất hiện quá. Hơn nữa trước kia Dương Tử Mi còn nhỏ, vẫn luôn ngồi xổm trên núi, liền tivi đều không có xem qua. Căn bản là không biết Vương Trạch Nguyên lớn lên là thế nào tử. Nhưng là, cũng không đến mức trưởng thành như vậy, quái dị đi. Người như vậy, phía trước lại là như thế nào vị cư quốc gia nguyên thủ chi vị. Vương Trạch Nguyên kia khô khốc đến giống mộc chi ngón tay. Ở thưởng thức một viên hạt châu, Dương Tử Mi thấy được rõ ràng. Cư nhiên cũng là chín mắt thiên châu. So nàng kia viên còn muốn lớn một chút. Vương Lão, vốn dĩ ta là không nghĩ tới cuối giời ngươi. Chỉ là, sự tình có điểm đột nhiên. Tưởng Quang Chính một bên nói, một bên từ hắn túi lấy ra túi văn kiện. Đương hắn thấy kia phân túi văn kiện cư nhiên cùng chính mình ban đầu lấy kia phân không giống nhau. Là mặt khác một phần bí mật hồ sơ. Không khỏi giật mình. Tưởng không rõ chính mình như thế nào sẽ lấy sai. Hắn đành phải đem kia hồ sơ nhét trở lại chính mình túi bên trong. Vương Trạch Nguyên ánh mắt bén nhọn mà nhìn hắn. Sự tình gì, như thế nào không cho ta nhìn. Lấy sai rồi, ngượng ngùng, Tưởng Quang Chính lược hiện xấu hổ. Hơi hơi lấy hết can đảm, đối Vương Trạch Nguyên nói. Vương Lão. Ngươi còn nhớ rõ Long Trạch công viên hoa sen hồ sao? Ân, Vương Trạch Nguyên như có như không lên tiếng. Hôm nay, ở kia hoa sen hồ đã xảy ra một chuyện lớn. Có người phát giác, ở hoa sen hồ trung tâm, vững vàng rất nhiều hoặc xa hoặc gần tử thi. Cảnh sát nhân viên còn khai cuộc ra một cái ngầm cung thất. Tưởng Quang Chính vừa nói. Một bên thực nghiêm túc mà quan sát Vương Trạch Nguyên, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Nga, Vương Trạch Nguyên trên mặt không có gì phản ứng. vẫn như cũ là như có như không ứng một tiếng. Chúng ta còn từ kia tầng hầm ngầm tìm được một nữ nhân, chính là hơn 20 năm trước mất tích Long Thải Vân tiểu thư. Tưởng Quang Chính nói xong, từ trong túi lấy ra một chương hắc bạch ảnh chụp. Trên ảnh chụp chắt hai cái nghịch ngợm tiểu roi, cười đến vẻ mặt sung sướng hồn nhiên, thật giống như khóc thiên hạ dương quang, đều dừng ở nàng trên mặt. Sao sao sao sao, hết chương.